Chương 4533, Cực đoan nữ phối, 9. Dương Vũ Huyên nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt biến đến lạnh lùng, nàng nhìn mình chằm chằm bụng to ra không nói một lời, cả người biến đến âm trầm, phảng phất bị mây đen bao phủ đồng dạng. Nàng cái gì muốn mang thai đâu, đứa bé này căn bản không bị người chờ mong, nàng không chờ mong, Đường Thái Lâm cu nở dê không chờ mong, Tưởng Cúc Hương chỉ mong đứa bé này là đối thủ. Cho nên, đứa bé này là thật không nên tới. A Dương Vũ Huyên tay, đặt tại trên bụng, khuôn mặt quặn cú ế, không núp ních, nhìn có chút dò người. Mụ mụ. Đường Quả nhìn thấy Dương Vũ Huyên dáng dấp, liền biết nàng lại nghĩ tới cái gì chuyện tình không vui, để tình trạng của nàng không đúng. Mụ mụ, ta lại đọc một thiên cho ngươi nghe đi, bất quá đã đọc ba thiên, luôn là kể chuyện xưa tiểu hài tử nghe cũng không tiện, hát một chút ca đi, trước kia mụ mụ luôn yêu thích cho ta hát. Đường Quả bi bâu ngữ điệu, lại một lần nữa hấp dẫn Dương Vũ Huyên lực chú ý, nàng ánh mắt theo chính mình bụng to ra, chuyển hướng Đường Quả, nhìn xem tiểu cô nương chờ mong lại vui sướng răng rớp, trên mặt âm trầm giống như đẩy ra mây mù đồng dạng tiêu tán. Nàng yêu thương sờ lên Đường Quả đầu, thanh âm êm dịu, Quả Quả còn biết hát sao biết ta, lúc trước mụ mụ thường xuyên hát Quả Quả nghe nha. Dương Vũ Huyên lần này có chút chú ý Đường Quả nói, mụ mụ lu cờ na ho hát cho Quả Quả nghe à. Mụ mụ làm sao không nhớ rõ đây, Quả Quả không nhớ ra được, cực kỳ lâu trước kia, dù sao là mụ mụ hát cho Quả Quả nghe, Quả Quả mỗi ngày đều nghe, đều học xong. Đường Quả chỉ, đương nhiên là nàng còn tại Dương Vũ Huyên trong bụng, lần này nàng muốn làm một thiên tài bảo bảo, mới có thể giải thích chính mình vì cái gì cùng bình thường tiểu hài tử không giống. Dương Vũ Huyên bởi vì gia đình nguyên nhân, tâm lý sinh ra bệnh, lại thêm nàng khá là nhỏ. Tạm thời không có phát hiện nàng là một thiên tài bảo bảo, còn là nói còn nghe được. Đường Thái Lâm đối nàng căn bản không chú ý, Tưởng Cúc Hương mặc dù không thế nào bạc đãi nàng, lại không thích nàng là nữ hài, càng sẽ không quan tâm nàng giáo dục vấn đề. Nếu như là một cái hạnh phúc gia đình, khẳng định biết rất sớm đã đối nàng giáo dục rất quan tâm, phụ mẫu nhất định sẽ mang theo tiểu hài tử làm rất nhiều thân tử hoạt động. Hiện tại cũng không muộn, nàng phải làm cho Dương Vũ Huyên phát hiện, nàng chính là cái vạn năng thiên tài bảo bảo, làm cho đối phương có tiếp tục hy vọng sống sót. Đầu tiên, muốn để Dương Vũ Huyên tìm về chính mình, minh bạch nàng tồn tại, đối nàng cái này bảo bảo là rất trọng yếu. Như vậy nàng hiện tại chỗ biểu hiện ra biết, đều muốn quy công cho Dương Vũ Huyên từng sớm dậy, dạng kia Dương Vũ Huyên biết cảm giác được rất có cảm giác thành tựu, có thế bị tán đồng, cũng coi là tạm thời có thế ổn định trong lòng của nàng tình huống. Là một người bị cần thời điểm, tại nhìn về phía tử thần ôm ấp ở, bao nhiêu đều sẽ có do dự. Nàng cái này thiên tài bảo bảo, hiện tại rất cần Dương Vũ Huyên cái này rất tốt mụ mụ, hy vọng Dương Vũ Huyên có thể cảm thụ được đi. Mụ mụ, Quả Quả hát cho ngươi nghe. Đường Quả không có chờ Dương Vũ Huyên hoàn hồn, liền bắt đầu hát, nàng phía trước đi lật sách thời điểm, phát hiện tất cả sách đều có bị vượt qua vết tích. Những cái kia sách, chỉ có thể là Dương Vũ Huyên có thể sẽ đến xem. Nàng cầm quyển sách này, bên trong là bộ y tiếp ca khúc, đều là một chút rất đơn giản ca khúc. Phía trên từ khúc, nàng là có thể xem hiểu. Bất quá nàng cũng không thể nói chính mình là xem hiểu, mà là muốn một mực chắc chắn, là Dương Vũ Huyên dạy nàng, đều là nàng tại trong bụng mẹ học được, nói rõ Dương Vũ Huyên giáo dục rất thành công đây. Dương Vũ Huyên bị Đường Quả âm thanh như trẻ đang bú ca khúc hấp dẫn đến bừng tỉnh, tiểu hài tử âm thanh hát khả ái như vậy ca. Nghe tới thật sự chính là để người vui sướng. Nhưng lại vui sướng ca khúc, nàng cũng chỉ sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất khó giống trước hôn nhân dạng kia, thoải mái cười to đi ra.